Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Huyết Chiến Bích Mầm Băng Hải Tặc. Vây quét, phút trước, phong gấp hơn mưa càng tật. Sáng tối chập chờn lôi quang bên trong. Một màn màu đen huyễn ảnh trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Thuyền hải tặc bong thuyền. Gần 10 tên trong tay dẫn theo trường đao. Lưỡi búa các loại đủ loại vũ khí nhe răng cười không thôi. Hải tặc động tác đột nhiên cứng ngắc ở. Trên mặt bọn họ nhe răng cười cũng là phảng phất bị đông cứng ở bình thường. Ngưng kết ở nơi đó. Giống như khung hình bên trong nhân vật. Theo một đạo dài nhỏ thiểm điện xé mở đen kịt màn trời. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Khanh khanh khanh. Liên tiếp sắt thép vỡ vụn thanh thúy thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó ở chung quanh vô số bích. Mòm băng hải tặc thành viên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt cái kia hơn 10 người hải tặc vũ khí. Trong tay nhao nhao đứt gãy thành hai đoạn. Băng lãnh mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Phản xạ đi ra lãnh mang cái bóng ra bọn hắn từng trương dần dần hiện ra kinh ngạc cùng vẻ mặt thống. Khổ, xoạt, sau một khắc cơ hồ là cùng một thời gian. Một đạo dài nhỏ huyết tuyến đồng thời từ những này hải tặc trên lồng ngực chậm rãi khuếch tán. Tiếp theo lan tràn thành một đạo xuyên qua thân thể dây nhỏ. Huyết tinh, hỗn loạn ruột cùng nội tạng từ dài nhỏ huyết tuyến bên trong không ngừng mà tuôn ra. Hỗn tạp huyết nhục giải đầy bong thuyền liền hô một tiếng thống khổ kêu rên đều không có thể phát. Ra cái này hơn 10 người hải tặc chính là ầm vang chậm rãi mềm liệt. Đổ vào trướng mắt vũng máu bên trong. Nhuốm máu bong thuyền. Một bóng người lần nữa nổi lên. Adamri có chút thở hào hển. Nửa gương mặt đều bị tung tóe đầy máu tươi. Tay phải hóa trưởng như đao. Trên đó cuồng bạo Busosoku Haki dương cung mà không phát. Đáng chết hải quân. Ai ra ra sách. Cùng tiến lên xử lý hắn. Hơn 10 người đồng bạn tại chỗ tử vong. Còn có cái này trước mắt huyết tinh thảm thiết hình tượng. Chẳng những không có để chung quanh hải tặc sinh lòng hoảng sợ, ngược lại là càng thêm kích thích. Bọn hắn nội tâm hủy diệt cùng giết chóc dục vọng. Biểu lộ dữ tợn cười lớn lần nữa hướng phía Adamri vây quanh tới. Bọn hắn thế nhưng là thế giới mới hải tặc. Bọn hắn thế nhưng là Bích Mom băng hải tặc thành viên. Đồng bạn, đó là cái gì? Bọn hắn không chết mình làm sao có thể tại Bích Mom băng hải tặc bên trong trèo lên trên đâu? Với lại cái này hải quân tiểu quỷ chỉ có một người, dù là hắn thực lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng tại nhiều như vậy người vây công phía dưới còn sống sót. Thế công, càng hung mãnh hơn, nhiều vô số kẻ hải tặc hướng phía mình vọt tới. Dưới chân thuyền hải tặc cũng là phảng phất có mình linh tính bình thường. Đúng là không ngừng mà di động tới. Nếu như từ phương xa nhìn qua lời nói liền có thể phát hiện cái này từng chiếc tung bay. Lấy ngoác khô lâu hải tặc cơ thuyền hải tặc đầu thuyền bên trên vậy mà chậm rãi mở ra từng đôi. Dầu có nhân tính hóa con mắt, cái kia con mắt thật to bên trong, lóe ra quỷ quyệt mà âm hiểm ý cười. Chiếc thuyền hải tặc không cần bất luận người nào mệnh lệnh vậy mà chậm rãi trên mặt biển. Hướng phía trung tâm dựa sát vào quá khứ, lẫn nhau liên tiếp, mười mấy đầu thuyền hải tặc, trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh. Tạo thành một mảnh phảng phất lục địa to lớn chiến trường. Mỗi một chiếc thuyền hải tặc đều bị Bích Mom cái kia bà điên dùng Soru Nomi năng lực giao phó linh hồn sao. Thật sự là đủ phiền phức đâu. Adamri trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ánh mắt bên trong liên tiếp lóe ra hàn mang. Theo cái này mười mấy chiếc thuyền hải tặc giáp giới nguyên bản còn có thể lợi dụng cái này thuyền. Hải tặc cùng biển hí thuyền ở giữa khoảng cách không ngừng tách ra đánh tan hắn lập tức ưu thế. Không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là đồng thời đối mặt cái này Bích Mom băng hải tặc mười mấy chiếc trên thuyền hải tặc. Hơn vạn hải tặc vây công. Adamri cười lạnh một tiếng. Nghiêng đầu một cái tránh đi sau lưng bổ tới một đao. Quay người trở tay hướng phía trước tìm tòi. Converter Miss Dux. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái kia một tên ý đồ từ Adamri sau lưng đánh lén hải tặc chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Nơi cổ họng chính là truyền đến một trận ý lạnh. Phốc, trầm muộn huyết nhục vỡ vụn tiếng vang lên. phun tung tóe mà ra máu tươi, như là cao áp súng bắn nước tại tên kia hải tặc trong cổ họng nổ tung. Vẩy ra, thân thể của hắn vùng vẫy một hồi, chính là run rẩy chậm rãi ngã xuống. Nhưng một người tử vong cũng không có thể trở ngại cái khác hải tặc động tác. Vây tới, bọn hắn trực tiếp dẫm lên các đồng bạn vỡ vụn thi thể cùng huyết nhục. Mãnh liệt như nước thủy triều đen kịt hướng phía Adam Ri bao. Chuôi chuôi trường thương đạo đạo đao quang nặng nề bén nhọn lang nha bổng. Nhiều loại vũ khí cùng công kích, đổ ập xuống kêu gọi Adam Ri. Phảng phất cuồng phong mưa rào. Trong đó thậm chí có không ít công kích cùng vũ khí bên trên. Càng là quấn lên Busosoku Haki. Adam Ri ánh mắt ngưng tụ, nhuốm máu trên mặt phác họa ra một vòng tà mị nhe răng cười. Thân ảnh đúng là trực tiếp một đầu đụng vào đám người. Tất cả công kích cùng nhau thất bại, mấy chục đạo hải tặc thân ảnh động lúc bị cái kia một bóng. Người lôi cuốn cuồng bạo lực lượng cho sống sờ sờ tung bay ra ngoài. Trong miệng cuồng lá máu tươi, như là dưới như sủi cảo rơi vào trong nước biển. Adam Ri như là một đầu kinh khủng hung thú bình thường. Trong đám người tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. 10 ngày địa ngục thức đặc huấn. Quá khứ những năm này tại Bắc Hải tích lũy nội tình, còn có cùng Golden Lion một trận chiến nắm giữ. Kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Đột nhiên một đạo khôi ngô cao lớn màu cam thân ảnh ngăn ở Adam Ri trước mặt. Cực nóng đến phảng phất muốn bốc cháy lên nắm đấm. Đối diện oanh đến, nhiệt độ cao chi quyền. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.